Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, đệ nhất 1063 không có cùng chú. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1063 chương. Không có cùng chú, nói cái gì đâu. Ngươi, Lâm Tử Thần đôi mắt hơi lạnh nhìn hắn. Ta là thích nơi này bầu không khí. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu kỳ quái. Ở chỗ này, đều sẽ không có người dùng khác thường ánh mắt xem ngươi. Là ý tứ này, hiểu không? Lâm Tử Thần khó được giải thích cấp đệ đệ nghe, muốn nói ngày thường. Hắn nói chuyện thẳng thắn, rất ít sẽ giải thích, người khác có thể hay không lý giải. Hắn đều không để bụng cho nên nha. Diệp Nhi cảm thấy nơi này người đều là kỳ ba, Lâm Tử Diệp nói được vẻ mặt đương nhiên, hắn vừa rồi. Tiến vào thời điểm liền nhìn một vòng, những người này thần sắc đạm nhiên, mà kệ thắng hay thua, đều sẽ không có quá lớn biến hóa, Lục Long Tinh Thạch. Lục Long Tinh Thạch, Lâm Tử Diệp bên cạnh một bàn người, già trẻ lớn bé. Đều kêu Lục Long Tinh Thạch tên, theo này hưng phấn thanh âm. Lâm Tử Diệp cũng trong lòng vừa động, thanh tú mặt mày trung lộ ra nồng đậm hứng thú. Hai tròng mắt trung không ngừng mà phóng xuất ra nồng đậm tinh quang ca. Ở chỗ này xem một chút, Lâm Tử Diệp gọi lại Lâm Tử Thần đứng ở một bên chờ hắn. Làm chính hắn đi xem, hắn cũng không có đồ thạch thiên phú. Nguyên thạch ở trước mặt hắn. Chính là một cục đá, hắn cũng không rõ. Diệp Nhi vì cái gì là có thể chuẩn xác không có lầm đánh cuộc chính xác, Lâm Tử Diệp xuyên thấu qua. Mọi người khe hở, nhìn thoáng qua nguyên thạch, mắt to nhíu lại, đáy mắt dần hiện ra một mặt màu lam nhạt quang mang, hắn đáy mắt. Tựa như nháy mắt tản mát ra một cổ sinh cơ ra tới. Xám trắng nham thạch, ở hắn đáy mắt một tầng tầng bóc ra. Cuối cùng bên trong cái gì đều không có thiết. Lâm Tử Diệp thất vọng cắt một tiếng. Nơi này chính là một cục đá. Mặt khác cái gì đều không có, hắn quay đầu lại. Vẻ mặt thất vọng đi đến ca ca bên người. Nhỏ giọng nói, đi, ca ca, đó chính là một cục đá. Bên trong cái gì đều không có. Này ngươi cũng có thể nhìn ra được tới. Lâm Tử Thần tò mò nhìn hắn. Này vẫn là lần thứ hai bồi Diệp Nhi tới đổ thạch tràng. Hắn đối đổ thạch tràng luôn luôn không có hứng thú, Lâm Tử Diệp mày đẹp một trọn. Đắc ý rào rạt mà nói, ca, Diệp Nhi đây là hỏa nhãn kim trừ, tự nhiên có thể nhìn ra tới. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít cùng Lam Lam có chút quan hệ, Lam Lam. Lâm Tử Thần bỗng nhiên nhớ tới Diệp Nhi kia chỉ tiểu hồ ly, Lâm Tử Thần câu môi cười. Nguyên lai là cùng nó có quan hệ. Đi, ca, chúng ta đi chọn nguyên thạch. Lâm Tử Diệp muốn nhìn một chút. Này duy cũng trong thành có thể hay không có phẩm giai rất cao tinh thạch liền như Lâm Tử Thần nói. Như vậy, kia duy cũng thành người đủ bình tĩnh. Cho dù là Lâm Tử Diệp đưa ra cũng chọn nguyên thạch. Đổ thạch chàng người, mắt đều không có lăng một chút. Trực tiếp mang theo Lâm Tử Diệp đi nguyên thạch kho. Làm Lâm Tử Diệp chọn nguyên thạch, mà Lâm Tử Thần ở một bên chờ, nguyên thạch trong kho rất lớn. Tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi mốc, góc tường ẩm ướt, đã mốc biến, hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt hảo, nhưng này cũng không ảnh hưởng Lâm Tử Diệp chọn nguyên. Thạch tâm tình, đổ thạch tràng, một cái mỗi ngày hốt bạc sòng bạc, là lệnh người luôn luôn tâm thần hướng tới địa phương, không chỉ có thể được đến xinh đẹp tinh thạch. Càng quan trọng là tìm kiếm đến kia làm người từ đáy lòng sung sướng đầm đìa thoải mái, chỉ chốc lát. Lâm Tử Diệp liền ôm một khối nguyên thạch từ thật lớn nham thạch phi thân trở về, phanh. Hắn đem nguyên thạch phóng tới cửa trên bàn, ở chỗ này ra giá chính là một người năm đến 60 tuổi lão nhân. Tu vi không cao, hai mắt hẹp dài mà nở rộ tinh quang. Hắn liếc xéo Lâm Tử Diệp liếc mắt một cái, lười biếng nói một câu. Một vạn đồng vàng, nga, Lâm Tử Diệp bất động thanh sắc đào một vạn đồng vàng đưa cho lão nhân. Sau đó có một người thân xuyên màu đen quần áo nam tử đi tới. ôm Lâm Tử Diệp Nguyên Thạch ra bên ngoài biên đi đến, Lâm Tử Diệp nhìn thoáng qua ca ca. Trong mắt lộ ra nồng đậm ý cười, thậm chí mang theo một cổ che giấu không được mừng như điên, Lâm Tử Thần vừa thấy. Trong lòng lập tức minh bạch, này cục đá tinh thạch, không giống bình thường. Tên kia nam tử đem cục đá đặt ở trên bàn, quanh thân vây quanh mấy cái nam tử, tựa chờ hạ chú, mà lúc này, lặng lẽ đi theo lại đây lạnh nhạt khiêm, ẩn ở trong đám người quan sát đến huynh đệ hai người, vẻ mặt lạnh nhạt thiết thạch tựa hồ. Lớn lên cường tráng, vẻ mặt hung thần ác sát, hắn hung ác ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp. Lạnh như băng hỏi, đánh cuộc cái gì tinh thạch, Lâm Tử Diệp không sợ chút nào. Ánh mắt tràn ngập tiêu sái chi ý, nhìn chính mình chọn nguyên thạch, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tự tin tràn đầy. Hắn hơi hơi nhướng mày, nhìn thiết thạch sư phụ, phấn nộn cánh môi hé mở, gần từng chữ một mà nói. Phấn lân ngọc tinh thạch, 300 vạn đồng vàng, vây quanh ở chiếu bạc bên mọi người vừa nghe. Không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tử Diệp nhưng không có người dám đi theo hạ chú, 300 triệu đồng vàng cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Đối với duy cũng trong thành không tính giàu có người tới nói. Dễ dàng lấy không ra như thế nhiều đồng vàng tới thiết thạch sư phụ nhìn lướt qua mọi người. Mặt vô biểu tình hỏi, có hay không đi theo hạ chú? Mọi người đều là lắc lắc đầu, đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Lâm Tử Diệp trên người, đổ thạch. Đánh cuộc không chỉ có là cục đá. Còn có đồng vàng, Lâm Tử Diệp như vậy đánh cuộc. Là không hy vọng bất luận kẻ nào đi theo hắn hạ chú. Người nhiều phiền toái, hắn từ trước đến nay ở đổ thạch từng buổi thượng không sợ bất luận đối thủ. Nào, vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc chính mình ánh mắt nhưng hắn không có quá nhiều thời gian. Trời tối phía trước nhất định phải trở lại trong tiểu viện. Không tuân thủ quy định. Tiếp theo Gia Gia nhất định sẽ không làm cho bọn họ ra tới chơi, không có cùng chú. Vậy cát, thiết thạch sư phụ cũng phi thường sảng khoái, mọi người nhìn Lâm Tử Diệp ánh mắt bỗng nhiên chờ. Nên tò mò, nhưng không có Lâm Tử Diệp ở trên đại lục đổ thạch chàng người như vậy ánh mắt nóng cháy. Lâm Tử Diệp nhìn thiết thạch sư phụ hạ đao, trong suốt mắt to lộ ra nồng đậm tự tin, suy lạp. Thiết thạch sư phụ trong tay đao. Rất là sắc bén, tay chân cũng phi thường nhanh nhẹn, hoa cả mắt kỹ thuật sắt dao hạ. Màu hồng phấn tinh thạch dần dần hiển lộ bên ngoài, mọi người thần sắc cũng dần dần trở nên kích. Động lên, mau xem, thật là phấn lân ngọc tinh thạch thật đúng là chính là. Đây chính là ta tại đây ra đổ thạch chàng lần đầu tiên nhìn đến phấn lân ngọc tinh thạch mọi. Người tuy rằng ở nghị luận. Nhưng thần sắc đều thực bình đạm, phấn lân ngọc tinh thạch. Cũng thật là cái này đổ thạch chàng lần đầu tiên cắt ra tới, Lâm Tử Diệp khóe môi giơ lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phấn lân ngọc tinh thạch này một viên. Có thể cấp mẫu thân đánh hai bộ trang sức, mẫu thân mang theo, phi thường xinh đẹp, Lâm Tử Thần cũng khóe môi giơ lên. Ghé mắt nhìn đệ đệ đáy mắt tản mát ra rực rỡ lung linh. Cả người trên người tựa bao phủ một cổ lóa mắt quang mang. Hắn tựa hồ minh bạch, Diệp Nhi vì cái gì sẽ thích tới đổ thạch chàng, này thắng lợi vui sướng. Làm hắn cả người đều tản mát ra một cổ lóa mắt quang mang, lạnh nhạt khiêm thân ảnh. Dần dần tới gần huynh đệ hai người, hắn đứng ở bọn họ phía sau, nhìn đến kia thiết thạch sư huynh đao hạ tinh thạch dần dần hiển lộ bên ngoài. Hắn ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đứa nhỏ này, như thế nào đoán ra bên trong là phấn lân ngọc tinh thạch? Lúc này, một khối chén khẩu đại phấn lân ngọc tinh thạch, tản mát ra lóa mắt lân quang, lóng lánh bắt mắt, xuất hiện ở trước mặt mọi người, thiết thạch sư phụ tay. Đều không tự chủ được run lên một chút ngay sau đó. Cách đó không xa cũng truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Hết chương.